One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 61, phi thăng lên vị. Hakuen tiếp nhận tấu chương, chỉ là hơi nhìn mấy lần, liền khép lại không tại lật xem. Ta coi lấy minh giới tựa hồ không vị thật nhiều. Không bằng chúng ta bốn người đi nơi này đi. Bốn người, không phải cũng chỉ có ngươi cùng Tôn Ngộ không sao? Ngọc Đế có chút không hiểu nhìn xem Hakuen, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Thế nhưng là gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí ung dung không vội. Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương cùng chúng ta xuất sinh nhập tử, tự nhiên là người đi chung đường. Cái nào có chúng ta bình bộ thanh vân, để hai người bọn họ lưu dậm chân tại chỗ đạo lý. Cái này chẳng phải là bất nhân bất nghĩa. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đi cái kia cái gọi là minh giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, thêm một người nhiều một phần chiếu ứng. Huống hồ dù nói thế nào, hai người bọn họ đều vì bảo hộ Hoa Quả Sơn ngoại trừ một phần lực, cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, về tình về lý đều hẳn là mang lên bọn hắn. Cái này, như vậy sao được? Ngưu Ma Vương tại hạ giới làm nhiều việc ác, cái kia Mi Hầu Vương càng là cả gan làm loạn. Hai cái này yêu nghiệt không bị thiên đình tru giết bọn hắn liền đã thiên ân vạn tạ, làm sao còn dám thăm dò thiên đình trước vị? Một tiên gia không phục tiến lên một bước, lửa giận trong lòng chi ý toàn bộ hiện ra ở trên mặt. Không kém chút nào, khi nào bắt đầu, thiên đình sự tình cũng đến phiên bên này đê tiện nhân loại bắt đầu nói này nói kia. Đơn giản không thể nói lý, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ toàn bộ chân trời. Chỉ gặp vừa mới tại Hakuen trước mặt kêu gào người, đầu tròn tròn vo rơi xuống, cổ xuất hiện một cái to bằng cái bát vết xẻo, máu đều còn không có tới gấp nhỏ xuống một giọt, người liền ngã xoạch xuống, mà thuộc về hắn thủ cấp liền trực tiếp lăn rơi xuống Ngọc Đế trước mặt. Trên mặt mang vẫn như cũ là vừa vặn phách lối đến cực hạn khuôn mặt, tiêu tán con ngươi, bên trong ngưng kết đi ra chính là lạnh lùng cùng trào phúng. Thời gian liền dừng lại tại hắn trước khi chết một khắc này. Ngươi tự nhiên dám tại thiên đình lăng tiêu bảo tháp giết người. Đừng cho là mình tu luyện tà thuật liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật sự là gan to bằng trời. Cứ như Phật Tịch Tử không cố kỵ gì giết người, cái kia sau một khắc là không phải là muốn ngay cả bọn hắn đều giết đi. Ngọc Đế cũng không có a khiển trách vị này tiên gia phát biểu. Sự thật xác thực như thế, đây cũng quá không đem hắn Ngọc Đế để ở trong mắt a. Mọi thứ nói chuyện đều phải suy nghĩ liên tục, không lại chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta từ đầu đến cuối ở chỗ này cũng không có động qua. Chính hắn mệnh số đã hết, hồn phách để cái kia Diêm La Vương câu đi, cũng không hùng quái tại trên người của ta a. Hakuen chống đỡ cái đầu, cả người nhìn qua có chút lười nhác, đối với Ngọc Đế càng là cao đến ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn bố thí. Hắn phảng phất đã thành thói quen hiện tại xử sự phương thức. Dù là người đứng đối diện tu vi cao hơn chính mình ra mấy lần, cũng có thể làm mình ung dung không vội đối mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã dần dần minh bạch, sợ sệt không thể cải biến bất cứ chuyện gì, ngoại trừ hướng địch nhân hiển lộ rõ ràng ngươi nhu nhược, không còn gì khác. Đạo lý này có lẽ là từ hắn lần thứ nhất tử vong thời điểm liền đã lý giải thấu triệt. Ngọc Đế gặp hắn này tấm cả lơ phất phơ dáng vẻ, lửa giận trong lòng bắt đầu có thể thiêu đốt. Ánh mắt rơi tại cái kia bị chém giết đại thần trên thân, dưới ban ngày ban mặt ngay tại dưới con mắt của mình giết thuộc hạ của mình, mà hắn chỉ có thể đình chỉ lửa giận trong lòng. Bạch Thiếu Hiệp nói rất đúng, chuyện này xác thực không thể võ đoán. Về phần như lời ngươi nói muốn Ngưu Ma Vương bọn người cùng một chỗ đứng hàng tiên ban, ta cảm thấy cũng là có thể. cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, cứng ngắc độ cong, nhìn qua ngược lại có vẻ hơi quỷ dị. Minh giới xác thực thiếu khuyết mấy cái nhân tài. Đã ngươi cố ý đến đó, vậy ta cũng làm một cái thuận nước dong thuyền. Đi, minh giới lên tiếng kêu gọi. Đàm luận quá trình, mặc dù cũng không làm sao vui sướng, nhưng là tốt xấu đạt thành mục đích của mình. Đã sự tình đã quyết định như vậy, cái kia liền cáo từ. Nếu không ngươi tại thiên đình ở mấy ngày, ta để Thái Bạch Kim Tinh kể cho ngươi một cái u minh giới tình huống. Miễn cho đến lúc đó đi luống cuống tay chân, cứ việc trong nội tâm đã hận đến hàm răng ngứa, thậm chí ước gì người trước mắt chết, không có chỗ chôn. Hắn Ngọc Đế kinh lịch hơn 13,000 kiếp nạn, đến Vinh Đăng Bảo Điện, còn chưa từng như này cắn răng nghiến lợi hận qua một người. Hakuen bản sự tính không sai, lại bị Ngọc Đế kéo vào sổ đen, còn có thể hoạt bát nhảy loạn đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Là vì mấy người không nhiều, thứ nhất, ở thì không cần, ta cái này cá nhân luôn luôn bắt bẻ vô cùng. Không khí ô chọc địa phương, là đợi không lâu, Tôn Ngộ Không đi theo Hakuen cái bóng biến mất. Thời điểm ra đi, Dương Dương đắc ý nhìn Ngọc Đế một chút. Đem cái sau khí chính là thẳng dậm chân, không, Tôn Ngộ Không. Hakuen, đây là ta ranh giới cuối cùng, ta là đem ta thật chọc giận, ta chắc chắn để Diêm La Vương đem hồn phách của các ngươi rút gân lột ra, ép vào 18 tầng địa ngục. Ngọc Đế, chớ tức giận, bây giờ không phải là thời điểm, chấm ngoặc kép, im miệng. Đối với đại thần thuyết phục, Ngọc Đế trực tiếp một cái chén đập tới, công bằng, đập vào cái kia đại thần trên ót. Tại chỗ đem hắn dọa đến im lặng, hắn cần chính là đang đánh chiến thời điểm, có thể thay hắn phân ưu, tại có vấn đề thời điểm có thể thay hắn giải quyết đại thần. Mà không phải một chút sẽ chỉ mã hậu pháo, sẽ chỉ mồm mép bên trên công phu, dạng này đại thần, hắn muốn tới có cái gì thử nghĩ, nếu như hắn có giống Hakuen người lợi hại như vậy vật. Hắn còn cần phải ở chỗ này ủy khúc cầu toàn sao? Nắm đấm vĩnh viễn là cứng rắn nhất đạo lý. Cái này pháp tắc, hằng cổ không thay đổi. Ngọc Đế hiện tại tâm tình không tốt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đám đại thần đều đứng tại chỗ. Cúi đầu, cũng không dám đi lên lần nữa đụng vào Ngọc Đế lông mày. Không khí lập tức biến 10 phần ngưng trọng. Liền liền hô hấp đều giống như biến khó khăn, so với bọn hắn bên này ngưng kết cùng nặng nề. Hoa Quả Sơn bên kia có thể nói là thắng ngay từ trận đầu. Trên đỉnh núi dựng lên một lá cờ, phía dưới cẩn thận nắn nót viết vài cái chữ to: Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lúc đầu bọn hắn bị chiêu an đến thiên đình phía trên, Ngưu Ma Vương coi là chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Hakuen có thể đứng hàng tiên ban. Nhưng là không nghĩ tới chính là bọn hắn lại còn vì chính mình tranh thủ một phần đứng hàng tiên ban cơ hội. Đứng bên cạnh Mi Hầu Vương có vẻ hơi cô đơn, nhưng là nghe thấy muốn cùng Hakuen cùng đi minh giới cộng sự, liền biết mình được đề bạt. Mặt ngoài mặc dù không có lộ ra dáng vẻ hưng phấn, nhưng là trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Co lại tại cái kia nho nhỏ yêu động đợi có chút lâu, là thời điểm ra ngoài sông một lần cho nhìn xem. Dù cho cuối cùng lấy thất bại vì phần cuối, cái kia cũng sẽ không hối hận người. Không điên cuồng uổng thiếu niên. Hoa Quả Sơn hôm nay phá lệ náo nhiệt, một là đối đại chiến thắng lợi chúc mừng, hai là các nhà đại vương phi thăng thiên giới. Thực sự cần một lần chúc mừng dạng này không khí náo nhiệt. Đem nơi xa những cái kia còn đang quan chiến cũng không đi xa yêu vương cũng toàn diện hấp dẫn tới. Duỗi cổ hướng bên này nhìn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.